Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 61, ta thiếu bác ghi quá nhiều. Cho nên nói, đây hết thảy đến cùng là thế nào sự tình? Giáo sư X xoa bóp cái trán, rất là bất đắc dĩ nói ra. Giáo sư, chuyện này vẫn là để ta để giải thích đi. Xúc đang chuẩn bị mở miệng. Cách đó không xa Nick Fury lại là đột nhiên đi tới. Sau đó dạo chơi đi đến bên cạnh một bộ còn tính hoàn chỉnh bên cạnh thi thể. Lái xe trên người hắn áo chống đạn. Trong nháy mắt, một cái đặc thù tiêu chí liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đây là một cái phía trên là màu đỏ đầu lâu. Phía dưới là 6 đầu bạch tuộc đủ đặc thù tiêu chí. Cái này, đây là Hydra tiêu chí. Chẳng lẽ nói, bọn gia hỏa này đều là Hydra sao? Giáo sư X kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra cái ký hiệu này. Bất quá ngay sau đó, hắn lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Bất quá ta nghe nói Hydra tại đệ nhị thế chiến liền đã toàn bộ bị tiêu diệt a. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nick Fury cau mày nói ra. Tại tất cả ghi chép bên trong, Hydra đều là tại đệ nhị thế chiến bị triệt để hủy diệt. Thế nhưng là sự thật xem ra cũng không phải là như thế. Bọn gia hỏa này còn tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này. Mà lại bọn hắn lần này mục tiêu liền là Xúc. Xúc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lại là hướng Xúc nhìn sang. Xúc nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra. Đừng lo lắng ta, mặc kệ cái gì Hydra 10 đầu rắn. Tới một tên ta giết một tên cũng chính là. Đám người có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ ai mẹ nó lo lắng ngươi. Liền ngươi dạng này, còn cần người lo lắng sao? Bất kể nói thế nào, xác định những này bị Xúc giết chết ra hỏa đều là Hydra đặc công về sau. Giáo sư X tâm tình đây mới là hơi bình tĩnh chút. Bởi vì Hydra cho tới nay đều là địa cầu bên trên nhất lớn tổ chức khủng bố. Một mực ý đồ khống chế đồng thời thống trị địa cầu. Là tuyệt đối phần tử nguy hiểm. Báo cáo trưởng quan, chúng ta tìm tới một người sống. Ngay sau đó đúng lúc này, cách đó không xa địa phương đột nhiên có một cái S-H-I-E-L, để đặc công quát to lên. Ngay sau đó, hai cái S. H-I-E-L, đề đặc công liền kéo lấy cái kia Hydra binh sĩ đi tới. Xúc nhìn kỹ, chính là trước kia bị mình dọa ngất ra hỏa kia. Bất quá đương nhiên, lúc này hắn đã tỉnh lại. Đến đối phàm nhân thẩm vấn hẳn là tại tự mình tiến hành. Nhưng là dưới mắt Xúc cùng giáo sư X bọn người tại. Nick Fury cũng không dễ trực tiếp đem phàm nhân mang đi. Bởi vậy chỉ có thể là ở chỗ này lâm thời thẩm vấn. Mắt thấy hai cái S, H-I-E-L, để đặc công đem cái kia Hydra binh sĩ ép quỳ trên mặt đất. Nick Fury đây mới là một mặt nghiêm túc nói ra. Nói một chút đi, đây hết thảy đến cùng là thế nào sự tình? Vì cái gì các ngươi tổ chức vẫn tồn tại? Các ngươi là làm sao biết Xúc? Lại vì cái gì muốn giết hắn? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Cái kia Hydra sĩ quỳ trên mặt đất, một mặt sợ hãi nói ra. Nick Fury nhìn lấy bất đắc dĩ, chỉ có thể là nhìn về phía một bên giáo sư X nói. Giáo sư, nhờ ngươi, có chút gật gật đầu. Giáo sư X đây mới là vận dụng lên tâm linh cảm ứng. Bất quá sau một lát, hắn lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Hắn nói không sai, hắn đúng là cái gì cũng không biết, hắn chỉ là nghe từ phía trên mệnh lệnh đi sự tình mà thôi. Cái này, Nick Fury dù sao cũng hơi thất vọng, thật vất vả tìm tới một người sống, thế mà cái gì đều hỏi không ra đến, thật sự là đủ không may. Đội trưởng, ngươi đang làm gì? Không có cục trưởng mệnh lệnh, ngươi không thể mang đi hắn, mời không nên làm khó chúng ta. Cách đó không xa, đột nhiên lại là một trận thanh âm vang lên tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Roger đã đem té xỉu Buggy khiêng trên vai. Tựa hồ chuẩn bị mang Buggy rời đi nơi này. Làm sao sự tình? Không có các cái khác người làm rõ ràng đây rốt cuộc là làm sao một chuyện. Một trận gió nhẹ thổi qua, Zook đã là xuất hiện ở Roger cách đó không xa địa phương. Đội trưởng, buông xuống ra hỏa này. Không phải ta sẽ không lại đối ngươi hạ thủ lưu tình. Zook nhàn nhạt mở miệng nói. Ta thiếu Buggy quá nhiều. Ta không đem hắn giao cho các ngươi. Trừ phi ta chết. Roger một mặt kiên định nói ra. Huy, là một cái Hydra binh sĩ các ngươi có cần phải như vậy phải không? Mắt thấy Zook tựa hồ là thật động sát ý. Tony vội vàng lại là khuyên can. Phải biết Zook cùng Roger đều là muốn lôi kéo gia nhập Avenger thành viên. Hắn thực sự không nguyện ý nhìn lấy bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Hoặc là càng xác thực nói. Hắn không muốn nhìn thấy Zook giết Roger. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.